Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 254, tươi khoai lang tiên. Vân Phi Dương tại khoai lang trưng chín thời điểm, lấy một chút nước sạch, đem trong nước tăng thêm một ít bạc hà phấn, bởi vì lấy là làm đến cho hai người chính mình ăn. Cho nên cũng không có quá mức hạn chế dùng tài liệu. Liền trong nước lại tăng thêm một ít linh thực bột phấn. Nghĩ đến còn muốn cho Lý Lam Nhi chuẩn bị một phần. Liền đơn độc thịnh ra tới một phần chỉ thêm qua bạc hà lá nước. Dùng pháp quyết đem hai phần nước biến thành băng. Sau đó, nhìn Lạc Xanh ca một chút. Trong nháy mắt, này hai phần băng liền biến thành một lớn một nhỏ hai phần nước đá bào. Phi thường tốt. Vân Phi Dương một bên một cái dán lên phù triện, làm hai phần nước đá bào cam đoan không thay đổi. Đợi đến khoai lang trưng chín về sau, hắn liền dùng chùy nhỏ đem khoai lang nhẹ nhàng nghiền thành bùn. Mềm mềm, thơm ngọt khoai lang cứ như vậy biến thành bùn hình. Đem khoai lang bùn bên trong gia nhập củ sắn tinh bột. Cái này tinh bột kỳ thật cũng không phải là củ sắn phấn. Chỉ là cùng tiền thế củ sắn phấn hiệu quả không sai biệt lắm. Cũng là từ một loại nào đó thực vật rễ củ bên trong rút ra. Vân Phi Dương đem củ sắn phấn thêm có chút nhiều như vậy một chút. Nhiều hơn điểm cảm giác sẽ tốt hơn. Nhưng khoai lang hương vị sẽ hơi nhạt một chút. Cũng may hắn ở bên trong tăng thêm một ít liệu. Ngược lại là không có quan hệ gì. Tiếp theo hắn bắt đầu nhu. Một bên làm nóng nước, một bên nhu thành đoàn, đợi đến không dính tay nhưng lại sẽ không tản ra thời điểm. Liền cắt thành một đoàn nhỏ, bắt đầu xoa nắn, chậm rãi xoa thành một cái đều đều dài mảnh. Vân Phi Dương động tác phi thường chậm, không nhanh không chậm, tựa như là cất sơn lưu thủy, không có gì có thể dẫn động tâm thần. Tiếp theo hắn đem cái này dài mảnh cắt thành từng khối. Một hạt nhỏ, mỗi một đồ vật nhỏ đều là một cái hình hộp chữ nhật. Nhưng hai bên lại giống là bị bóp lại với nhau. Đem cắt gọn tiểu viên tử giải lên củ sắn phấn. Sau đó, dùng pháp quyết có chút đóng băng một chút. Như vậy nấu ra tới sau cảm giác sẽ tốt hơn. Đem tiểu viên tử để vào trong nồi. Bắt đầu nấu. Lúc này, Vân Phi Dương nhanh chóng lấy ra một ít đậu đỏ cùng hạt ý dĩ bắt đầu nấu đứng lên. Lạc Xanh ca nhìn trong nồi những cái kia kim hoàng sắc tiểu viên tử. Hỏi, đây là cái gì? Thơm quá, cái này gọi dụ tròn. Kỳ thật cũng có thể gọi là khoai lang tròn. Vân Phi Dương nói. Nha, Lạc Xanh ca gật gật đầu. Vân Phi Dương nhìn một chút khoai lang tròn còn có bắp ngô hạt ý dĩ sau. Cảm giác còn kém một chút cái gì. Nghĩ một lát lại nhấc lên một cái nồi. Ở bên trong đổ vào một ít nước. Trong nước lại tăng thêm một ít đường đỏ. Này đường đỏ thật đúng là không ít thêm. Mở tiểu tử nấu chín. Một bên nấu một bên khuấy động. Lúc này Lạc Xanh ca xem nói bên cạnh một cái bị bỏ sót khoai lang. Cái này khoai lang đã trưng tốt, vì cái gì không dùng? Cái này a, một hồi còn hữu dụng. Vân Phi Dương nở nụ cười. Lạc Xanh ca gật gật đầu, ngồi xuống phòng bếp bàn trà nhỏ bên cạnh. Đường đỏ hòa tan sau, khoai lang tròn cũng trưng tốt. Vân Phi Dương liền cầm cái bát đem khoai lang tròn trang lên. Sau đó, ướp lạnh bên trong. Tiếp theo, Vân Phi Dương đem nấu xong đường đỏ nước đổ ra ngoài một bộ phận. Sau đó bắt đầu hướng còn lại đường đỏ trong nước thêm củ sắn phấn. Một lần, thêm rất ít, nhưng là rất đều đều. Một bên quấy một bên gia nhập củ sắn phấn. Trong thời gian này, hỏa vẫn luôn không có dập tắt. Cuối cùng xuất hiện một loại màu đỏ đen chất lỏng xanh xệch. Một loại bột nhão, nhìn. Không phải rất không có quản, cũng không biết có được hay không uống. Tiếp theo, Vân Phi Dương liền đem hết thảy bột nhão bóp thành một đoàn tử. Cùng mì vắt đồng dạng, Tiếp theo hắn bắt đầu thu hạ từng cái đoàn nhỏ nhu thành nho nhỏ viên cầu. Này có thể so sánh trước mặt khoai lang tròn nhỏ hơn nhiều. Từng cái viên cầu nhỏ tại củ sắn phấn bên trong lăn một vòng. Trong nháy mắt từng cái trở nên vô cùng khả ái. Lạc xanh ca rất có muốn bóp một chút xúc động. Tiếp theo liền bắt đầu nấu. Đợi đến nho nhỏ viên nấu xong về sau, hạt ý dĩ cùng đậu đỏ muốn làm xong. Vân Phi Dương cũng không kịp, đem đậu đỏ đặt ở đường trắng bên trong. Sau đó thế mà hư không vẽ lên một cái phù văn. Lạc xanh ca nhíu nhíu mày, món ăn này phiền toái như vậy. Bất quá nhìn càng giống là đồ ngọt. Tại tất cả mọi thứ chuẩn bị thời điểm, Vân Phi Dương lấy ra hai cái sứ thanh hoa chén lớn cùng một cái chén nhỏ. Đem nước đá bào bỏ vào, sau đó dùng thìa đào ra một cái kỳ quái hình dạng. Toàn bộ nước đá bào ở giữa cao hơn ra bát mì, nhưng là chung quanh là thấp hơn bát mì. Ở giữa gian bỗng nhiên cao hơn đến rồi một cái cây cột đồng dạng tồn tại. Đợi đến nho nhỏ viên nấu xong, Vân Phi Dương liền đem đoàn nhỏ tử bỏ vào một bên đường đỏ trong nước ngâm đứng lên. Sau đó Vân Phi Dương liền đem một cái khác trưng tốt khoai lang cắt thành khối. Hắn đầu tiên là múc một muỗng khoai lang tròn đặt ở kia đống băng trên. Ngay tại cái kia, cây cột, bên cạnh. Sau đó lại đem hạt ý dĩ sát bên khoai lang tròn thả đứng lên. Sau đó chính là đậu đỏ, màu đen đoàn nhỏ tử, khoai lang, tất cả mọi thứ giới hạn rõ ràng vây quanh cây cột. Kỳ quái chính là, thế mà ngoài ý muốn hài hòa, cuối cùng lại đem ngâm nho nhỏ viên đường đỏ nước tưới lên băng bên trên. Vân Phi Dương đem kia một bát đẹp mắt đồ ngọt đặt ở Lạc Xanh Ca trước mặt. Sau đó đi chào hỏi còn ở bên ngoài trong tiệm Lý Lam Nhi cũng ăn. Đem kia một bát tiểu đưa sang. Chờ lúc hắn trở lại, Lạc Xanh Ca vẫn cứ không hề động. Hơi nhíu mày lại, kỳ quái. Ngày bình thường không phải đã sớm bắt đầu ăn sao? Thuận thế ngồi tại đối diện, trực tiếp ăn là được rồi. Đây là cái gì? Lạc Xanh Ca chỉ vào cái kia màu đen tiểu viên viên. Cái này à, đây là đường đỏ trân châu. Vân Phi Dương cười nói, những vật này hòa với ăn tương đối tốt ăn a tương đương. Lạc Xanh Ca gật gật đầu. Sau đó phong quyển tàn vân, trong nháy mắt tiêu diệt. Vân Phi Dương, mỗi ngày gian khổ huấn luyện đối Lý Thái Tới nói cũng không phải là rất khổ. Trừ bỏ ban đầu vài ngày sau, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thân thể của hắn nhanh chóng trưởng thành lên. Những cái kia thông thường huấn luyện liền chỉ bất quá bữa ăn trước món ăn khai vị. Lý Thái giống như những người khác hát y nha nha nước chảy diễn. Hắn có chút hoài nghi. Này cùng hắn trước đó ăn xong đồ vật nhất định có quan hệ. Cảm giác tựa như là những vật kia năng lượng vẫn luôn giấu ở trong thân thể hắn. Không có lợi dụng, ban đầu chỉ là lợi dụng một chút, hiện tại là lại dùng một ít, cũng không biết có hữu dụng hay không xong. Vân Phi Dương, ngươi làm ngươi thân thể là pin đâu, còn có hay không sử dụng hết. Hơn nữa, binh khí tại trong tay người khác là giết người vũ khí. Tại Lý Thái trong tay có thể biến thành nghệ thuật đại sư bút vẽ. Trong quân doanh từ huyền thiết đại đao cho tới nhẹ lưỡi đao dao găm, Lý Thái đồng dạng không kém hoàn mỹ diễn dịch một lần. Thấy toàn bộ trại tân binh trợn mắt há hốc mồm, liền tân binh thống lĩnh giáo úy đều dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Lý Thái. Cái này băng lãnh tuấn Mỹ thiếu niên võ công thật sự là thâm bất khả chắc a. Trên thực tế hoàn toàn là kiếp trước quậy tung bút cùng hoa đao chơi nhiều rồi. Nhìn rất lợi hại, trên thực tế, nhưng mà loại này nhận biết là không có ai biết. Thậm chí Lý Thái đi qua bên cạnh hắn thời điểm, hắn từ đáy lòng tán thưởng lên tiếng. Hảo công phu, Lý Thái trên mặt lướt qua một cái nhỏ xíu đường cong. Lễ phép gật đầu hành lễ, quay người rời đi. Thống lĩnh giáo úy nhìn Lý Thái bóng lưng thì thào thở dài, kim lân há lại vật trong ao a. Đi qua Lý Thái, em ma